Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, đại gia cùng phong quan vọng mấy ngày phát hiện xác thật là không gì vấn đề. Mới có người bắt đầu dần dần mà mua thịt trở về nấu ăn. Rốt cuộc mọi người đều không phải hòa thượng ni cô tổng không thể cả đời đều ăn chay đi. Đại khái cũng chính là hơn nửa tháng thời gian, 60-70% thịt loại quầy hàng cùng siêu thị bên trong thịt loại đều khôi phục bán. Chính là giá cả so với trước muốn thấp một nửa. Nhưng mua thịt người tuy nói không phải rất ít, nhưng khẳng định cũng sẽ không rất nhiều là được Lưu Oánh Oánh cùng Hàn Vũ lén lút lãnh chứng. Nhưng là không có bị Lưu Oánh Oánh cha mẹ phát hiện, bọn họ ở cùng bằng hữu ước hảo ngày đó. Tìm lấy cơ có chuyện đi ra ngoài, liền đi tìm bọn họ bằng hữu hội hợp, muốn mau chóng đem đứa bé kia nhận nuôi thủ tục cấp làm xuống. Dưới, chờ thời gian không sai biệt lắm là có thể bắt được phòng ở. Đương nhiên tên khẳng định viết chính là tiểu hài tử tên. Chỉ là đến lúc đó hai người bọn họ có thể làm một chương giả bất động sản chứng, bọn họ ba mẹ cũng sẽ không cầm bất động sản chứng đi tương quan cơ cấu thẩm tra đối chiếu. Cho nên chuyện này cũng có thể lừa dối qua quan. Đến nỗi hài tử, bọn họ nếu nhận nuôi trở về khẳng định liền sẽ dưỡng hắn, chỉ là muốn giống làm được cùng thân sinh. Nhi tử giống nhau khẳng định là không được, nhưng tốt xấu cầm hắn phòng ở cùng tiền. Cho nên cấp vẫn là sẽ cho Oánh Oánh người đã đến rồi. Vị này chính là người phía trước vẫn luôn cùng ta nói cái kia Hàn Vũ đi. Quả nhiên là phi thường không tồi. Xứng ngươi thật là tương đương hảo. Hai người đứng chung một chỗ quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Xem đến ta đều hâm mộ muốn chết. Lưu Oánh Oánh thích nhất người khác khen nàng ánh mắt hảo bạn trai. Hảo. Khen bọn họ xứng đôi, cho nên nghe được bằng hữu nói này đó. Trên mặt tươi cười đều là thật thật, bọn họ trò chuyện liền nói tới rồi đứa bé kia, Lư. Oánh Oánh bằng hữu chỉ vào bên kia bên ngoài cửa ngồi tiểu nam hài. Đại khái là 5 tuổi bộ dáng, một người lẻ loi đốn ở bên ngoài, nhìn qua đáng thương hề hề, ngẫm lại cũng đúng. Một hồi động đất mất đi sở hữu thân nhân bằng hữu người nhà. Hiện tại liền nhận nuôi hắn thân thích đều không có, tất cả đều ghét bỏ hắn là cô nhi, đem hắn ném ở cái này tạm thời chiếu cố cô nhi trong viện, đã trải qua này đó. Hai tử liền tính là muốn rộng rãi lên cũng rất khó, Lưu Oánh Oánh nhìn đến hai tử sau trong. Lòng hiểu rõ, kỳ thật đứa nhỏ này có rất nhỏ bệnh tự kỷ. Chúng ta cho hắn thỉnh bác sĩ tâm lý. Cho nên hiện tại cùng hắn giao lưu thượng khả năng sẽ xuất hiện một chút vấn đề. Hy vọng các ngươi có thể có điểm kiên nhẫn. Rốt cuộc các ngươi muốn nhận nuôi hắn nói. Nhất định phải hảo hảo mà đối hắn. Làm chính hắn gật đầu đáp ứng rồi mới có thể. Tuy nói hắn là tiểu hài tử là trẻ vị thành niên. Nhưng hắn hiện điều kiện chỉ có một. Các ngươi cần thiết muốn tranh thủ đến hắn đồng ý mới được. Oánh Oánh a. Hy vọng ngươi có thể có kiên nhẫn, Lưu Oánh Oánh cười thực ôn nhu. Ta đương nhiên biết, ngươi là biết ta khác không nhiều lắm. Chính là có kiên nhẫn, đúng. Ngươi nói đúng ngươi có kiên nhẫn nhất. Ta vừa rồi chỉ là hơi chút đề một câu. Miễn cho các ngươi không biết, ngươi trước đừng xen mồm. Ta đợi lát nữa có việc gấp phải đi trước. Cho nên đem nên chú ý sự tình trước cùng các ngươi nói, Lưu Oánh Oánh gật đầu. Tốt, ngươi nói đi, ta liền không xen miệng, ta phía trước đi tìm hắn nói chuyện qua. Nói mười mấy phút nói, đứa nhỏ này mới trở về ta tam câu, mỗi một câu đều là một chữ, cái gì ân a nga linh tinh, các ngươi cùng hắn giao lưu thời điểm cũng không nên phát giận sinh khí a, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì, mô a, 14. 40 họa 4 phần 4 33.6% chương 80, một khi các ngươi phát giận hắn lúc sau là tuyệt đối sẽ không có. Lý sẽ các ngươi, phía trước bệnh viện một cái bác sĩ đối hắn nói hai câu lời nói nặng. Hai từ lúc sau liền rốt cuộc không phản ứng cái kia bác sĩ, lại còn có thập phần quật cường thà. Rằng tiếp tục sinh bệnh đau đớn, đều không muốn lại tiếp thu cái kia bác sĩ trị liệu. Cuối cùng chúng ta chỉ có thể đổi bác sĩ tới trị liệu hắn, còn có một chút a. Đứa nhỏ này tuy rằng chỉ có 5 tuổi, có điểm bệnh tự kỷ, nhưng là hắn thực thông minh, thật sự phi thường thông minh, thực nhiều chuyện tình hắn đều hiểu, chính là không nói mà thôi, cho nên các ngươi không cần đem hắn trở thành thuần túy tiểu hài tử. Bằng không đến lúc đó khả năng sẽ ăn mệt vị này bằng hữu linh tinh vụn vặt nói một đống lớn nói, lư. Oánh oánh cùng Hàn Vũ từ bên trong lấy ra tới rồi không ít có giá trị tin tức, đệ nhất. Đứa nhỏ này có bệnh tự kỷ, nghe nói là rất nhỏ, 5 tuổi tuổi, nhưng là thực thông minh, chỉ số thông minh tiếp cận người trưởng thành, đệ nhị. Nếu muốn nhận nuôi đứa nhỏ này nói cần thiết muốn hài tử chính hắn gật đầu mới được. Bọn họ cùng hài tử giao lưu thời điểm cần thiết phải có kiên nhẫn. Không thể đem nói chết, đệ tam. Hài tử đối người khác hảo ý cùng lời nói đều lạnh lẽo. Thực có thể làm tức giận người. Bọn họ cần thiết muốn tâm bình khí hòa, Hàn Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Lư Oánh Oánh. Trong mắt đều là đối đứa nhỏ này thương hại cùng yêu thích. Chăng còn rất giống, Oánh Oánh, đứa nhỏ này thật sự quá đáng thương. Chúng ta qua đi cùng hắn hảo hảo tâm sự đi, khai đạo một chút hắn. Hy vọng hắn không cần vẫn luôn đều tránh ở thế giới của chính mình, Lư Oánh Oánh hốc mắt chung cũng. Nhiều một chút nước mắt trong suốt, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Ta biết đến, chúng ta đây liền hãy đi trước. Đợi lát nữa lại cùng ngươi liêu, Lư Oánh Oánh bằng hữu nhìn bọn họ bộ dáng này liền an tâm rồi. Thực vì ý xua xua tay, vậy các ngươi qua đi đi. Đợi lát nữa ta muốn đi. Còn có rất nhiều sự tình chờ ta đi làm, hiện tại vội muốn chết, nơi này là tạm thời dàn xếp bọn nhỏ địa phương, các ngươi nếu có thể làm hài tử gật đầu nói, ở chỗ này trực tiếp là có thể làm nhận nuôi thủ tục. Thủ tục thực phức tạp, đến lúc đó làm viện trưởng mang các ngươi đi là được, còn có a. Nếu là hôm nay không thể làm hài tử cùng các ngươi đi nói, các ngươi cũng muốn có kiên nhẫn. Có thể ngày mai lại đến, đứa nhỏ này có bệnh tự kỷ, ta cảm thấy một ngày hai ngày căn bản là không được. Lư Oánh Oánh cùng Hàn Vũ đem điểm này nhớ. Rõ, nhìn nàng sau khi rời khỏi mới hướng kia tiểu nam hài bên kia đi đến. Không bao lâu liền đến tiểu nam hài bên người, hai người bọn họ liền ở nam hài bên người an an tĩnh. Tĩnh ngồi, phảng phất chính là tùy ý ngồi ở chỗ này. Căn bản không có nói với hắn lời nói tính toán, nhưng là hai người ánh mắt vẫn luôn đều ở hài tử trên người. Làm tiểu nam hài cảm nhận được bọn họ muốn thu dưỡng hắn mãnh liệt ý tưởng, Hàn Vũ không biết muốn. Như thế nào cùng tiểu hài tử giao lưu, hơn nữa vẫn là có bệnh tự kỷ hài tử, cho nên hết thảy đều nghe Lư Oánh Oánh. Lư Oánh Oánh dù sao cũng là nữ hài tử đều tương đối cẩn thận. Tuy nói không dưỡng quá hài tử, nhưng là hắn đối hài tử hiểu biết như thế nào đều so với hắn cái này thô ráp đại nam nhân muốn. Nhiều chỉ là không nghĩ tới. Hai người bọn họ như vậy ngồi xuống chính là hai cái giờ, nam hài có thể là đã biết Lư Oánh Oánh. Cùng Hàn Vũ tới nơi này mục đích chính là vì nhận nuôi chính mình. Cho nên thấy bọn họ ở chỗ này bồi chính mình ngồi hai cái giờ. Nhưng đều không tới cùng chính mình nói chuyện, cảm thấy có điểm kỳ quái, hắn trong lòng cũng có chút ngứa. Quay đầu qua đi, trộm xem hai người bọn họ, ở phát hiện chính mình nhìn lén tầm mắt không có bị này hai đại nhân phát. Hiện sau, nam hài mới càng thêm lớn mật xem bọn họ, có thể là phát hiện này hai người đều lớn lên đẹp. Cho nên địch ký đều buông xuống không ít nhưng muốn cho một cái không muốn cùng người khác giao lưu. Lại có một ít rất nhỏ bệnh tự kỷ hài tử chủ động theo chân bọn họ hay nói chuyện nói. Đây là căn bản không có khả năng, cho nên ở quan sát Lư Oánh Oánh cùng Hàn Vũ. Phát hiện bọn họ đối chính mình không có thương tổn sao? Tiểu nam hài liền thu hồi chú ý bọn họ tầm mắt. Hơn nữa thực mau liền đem bọn họ ném tại sau đầu. Kỳ thật hắn căn bản không tính toán phản ứng bọn họ, phát hiện này một cái quá trình Lư Oánh Oánh. Nhưng thật ra cảm thấy có điểm ngoài ý muốn, đứa nhỏ này nhìn qua hẳn là vẫn là có thể theo chân bọn. họ giao lưu, chỉ là, Hàn Vũ chạm chạm Lưu Oánh Oánh bả vai. Bọn họ đã ăn không ngồi rồi ở chỗ này ngồi 2 cái giờ. Nếu là lại không quay về nói, chờ lại qua một hồi trở về nói. Đến thời điểm thiên đều phải đen, ba mẹ hỏi tới bọn họ đi nơi nào làm sao bây giờ. Lời nói thật khẳng định là không thể nói, tuy rằng bọn họ có thể sử dụng chính mình hảo tâm. Không thể gặp bằng hữu hài tử cái này lẻ loi hiu quạnh ở viện phúc lợi sinh hoạt. Liền thu dưỡng hắn, nhưng thu dưỡng như vậy cô nhi, có cái dạng nào chỗ tốt cùng hồi báo. Rất nhiều người đều biết bọn họ đến lúc đó cũng chỉ có thể ở đã thu dưỡng hài tử tiền đề hạ. Trở về cùng ba mẹ nói dối, nói là từ nhà người khác qua kế lại đây. Chỉ có như vậy mới có thể đánh mất ba mẹ nghi ngờ. Đến lúc đó đem hài tử thân thế nói bi thảm một ít. Ba mẹ liền sẽ không vẫn luôn truy vấn, hơn nữa không phải từ chính phủ bên này thu dưỡng cũng là sẽ. Không có bồi thường kim cùng phòng ở, lúc sau bọn họ có phòng ở khẳng định cũng sẽ không làm hai vị lão nhân hoài nghi. Phi thường an toàn, nhưng là hiện tại xem ra, muốn cho đứa nhỏ này thật sự đáp ứng theo chân bọn họ đi. Giống như còn có điểm khó khăn, bởi vì hài tử căn bản là không chủ động cùng người giao lưu. Ngay cả Lưu Oánh Oánh đều có điểm không biết làm sao. Nàng chỉ là đơn giản học quá một chút tiểu hài tử giao lưu phương thức. Nhưng là thật sự vận dụng lên, vẫn là không nhiều lắm tác dụng, nàng trong lòng biết này khẳng định là yêu cầu căn cứ thực tế tình. Huống linh hoạt thay đổi, chỉ là nàng sẽ không a. Hàn Vũ lấy ra di động cho nàng nhìn nhìn hiện tại thời gian. Ý bảo nàng tốc độ nhanh lên, lại không đi liền cho mơ siêu Lưu Oánh Oánh hít sâu một hơi. Hơi hơi đứng dậy đi đến Tiểu Nam Hải bên người, Tiểu Nam Hải ngồi ở tại chỗ đột nhiên ngẩng đầu nhìn. Chằm chằm nàng xem, nhưng thật ra đem nàng dọa nhảy dựng, nhưng Lưu Oánh Oánh vẫn là đi phía trước đi. Ở khoảng cách đại khái còn có 2 mét thời điểm, nàng liền biết chính mình không thể gần chút nữa, đứa nhỏ này ánh mắt trở nên càng thêm có được không? Kích tính, gần chút nữa nói. Khẳng định muốn sinh khí, Lưu Oánh Oánh chọn một cái tốt vị trí cùng khoảng cách. Tại chỗ ngồi xổm xuống, cùng tiểu hài tử nhìn thẳng, quả nhiên như vậy cùng hài tử nhìn thẳng nói. Hài tử địch ý theo sát chương cảm xúc cũng sẽ giảm rất nhiều. Phía trước học vài thứ kia quả nhiên đều là hữu dụng. Lưu Oánh Oánh âm thầm đắc ý tiểu bằng hữu, ngươi một người ở chỗ này có phải hay không thực nhàm chán? Muốn hay không cùng nhau chơi đâu? Lưu Oánh Oánh đối hắn phát ra chính mình lớn nhất thiện ý. Nhưng là thực đáng tiếc, hài tử căn bản tựa như không cảm nhận được dường như. Ngồi ở tại chỗ hai mắt trừng đại đại thẳng lăng lăng nhìn nàng, cũng không có một chút muốn đối. Thoại dấu hiệu, nhìn qua giống như là một cái có sinh mệnh búp bê vải hoa. Thực lỗ trống, Lưu Oánh Oánh ngồi xổm nơi đó hồi lâu. Đều không có đạt tới tiểu nam hài đáp lại. Không bao lâu liền cảm thấy hai chân có điểm tê mỏi. Đại khái mười mấy phút sau, nam hài vẫn là không có phản ứng, Lưu Oánh Oánh cảm thấy chính mình là đầu óc trừu mới có thể ở chỗ. Này lãng phí sự kiện, khóe miệng vừa kéo tính toán đứng dậy, nhưng là hai chân bởi vì ngồi xổm lâu lắm mà đã tê dần. Khả năng cũng là vì có điểm thiếu máu duyên cớ. Nàng ở đứng lên kia nháy mắt trước mắt tối Summer Seal trong khoảng thời gian ngắn không đứng vững. Ngã ngồi trên mặt đất, che lại đôi mắt chờ này sợi choáng váng cảm qua đi, Hàn Vũ thấy được. Lập tức chạy tới đỡ Lưu Oánh Oánh, còn theo bản năng chừng mắt nhìn Tiểu Nam Hải liếc mắt một cái, nhưng là ở chừng xong lúc sau mới. Nhớ tới, bọn họ là tính toán nhận nuôi hài tử. Không thể làm hài tử cảm nhận được bọn họ chán ghét cùng địch ý. Liền tính là một đinh điểm đều không được cho nên hắn vừa rồi chừng liếc mắt một cái khả năng làm. Hài tử đối bọn họ hoàn toàn đã không có bị nhận nuôi ý tưởng. Bất quá người khác lại như thế nào quan trọng đều không có Lưu Oánh Oánh quan trọng. Lưu Oánh Oánh là hắn thích nhất nữ nhân. Hết chương.